Liên minh chi thần, chương 18, lần đầu giết người, 3. Góc truyện audio.com. Chấm, rồng ngâm, là tiếng rồng ngâm, thật, ta cũng nghe thấy, tại sao lại xuất hiện rồng nữa? Đám người trong đan thành cũng các thành lân cận như thiên kiếm thành. Thiên vân thành đều trở nên ầm ĩ sau tiếng thú giống đấy. Ở trong đó, tiếng gầm từ trong đó vọng ra. Đám người tụ tập nghị luận. Trước đó họ đã nghe thấy tiếng thú gầm rồi. Tưởng là yêu thú tấn công nhưng lại không thấy gì. Nhưng giờ lại có tiếng giống nữa. Mà lại còn là rồng ngâm. Điều đó làm cho mọi người không thể hiểu nổi. Tiếng gầm phát ra từ đâu? Trong một ngọn núi trong đan môn. Một lão già vô thanh vô tức xuất hiện. Khí tức trên người lão như thiêu đốt mọi thứ xung quanh vậy. Ẩn bên trong là một nguồn nguyên khí hùng hậu nổ bên trong cơ thể. Thư sư tổ, là ở bên trong Phương Vân Sơn thuộc dãy núi Khốn Long Giản. Nơi đó cũng khá gần với chúng ta. Một tên đệ tử đứng bên ngoài thấy lão già xuất hiện cung kính nói. Lão già này chính là đời trước tông chủ của đan môn. Bãi nhiệm nên về đây bế quan. Bây giờ nhìn thấy khiến hắn giật mình. Thực lực lão già này có tiến triển. Chuyện này không nên để mọi người nghị luận nữa. Truyền lệnh không ai được nói về chuyện này nữa. Lão già quay lại nói với tên đệ tử. Ta sẽ đi xem sao. Lão già bay lên không trung rồi lao về hướng Phương Vân Sơn. Vâng, tên đệ tử cũng cúi đầu đi làm việc. Ở trong thiên kiếm môn. Tiếng rồng ngâm đó từ đâu? Một lão già thân hình gầy guộc, nhìn như chỉ còn có da bọc xương. Nói với tên đệ tử đứng cạnh, là ở Phương Vân Sơn phát ra. Tên đệ tử cung kính với lão già nói, có cần bảo người đến đó xem không ạ? Không cần. Ta tự đến, truyền xuống không được nghị luận chuyện này nữa. Lão già nói với tên đệ tử rồi cũng phi hành theo hướng Phương Vân Sơn. Bên trong Thiên Vân Môn. Từ đâu, một lão già mập ú nhìn tên đệ tử đứng cạnh nói. Ở Phương Vân Sơn thưa trưởng lão, tên đệ tử nói với tên trưởng lão mập ú, tên trưởng lão này rất ít khi xuất hiện, chả nhẽ vì tiếng giống đó mà kinh động đến lão béo này rồi. Cả tông không nghị luận nữa, quay về tu luyện nhanh, chuyện này từ đây các người hãy cảm thấy như chưa xảy ra. Ai mà còn nghị luận về chuyện này nữa thì sẽ bị trừng trị. Nguyên lực vận chuyển, thanh âm lão béo vang cả thiên vân môn, khiến mọi người đang túm năm tụ ba giật mình, nhanh chóng quay trở về tu luyện. Ta sẽ đến đó xem. Lão béo quay lại nói với tên thanh niên rồi cũng theo hướng Phương Vân Sơn mà bay đi. Huy hắn cũng không ngờ rằng chỉ một động tĩnh nhỏ của hắn mà kinh động cả các vùng xung quanh. Nhưng hắn cũng cảm thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy võ hồn của mình. Có vẻ ngưng thực hơn mấy hôm trước, mấy con rồng nãy đã nhìn khá rõ ràng hơn mấy hôm trước rồng. Hắn cảm thấy nhìn thấy được cả những cái vảy ở trên thân con rồng. Điều đó là không thể. Đó là võ hồn gì? La Huyền lúc này nhìn thấy võ hồn của Huy, gương mặt tràn ngập sự khó tin. Huy có võ hồn hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng mà võ hồn này hắn dĩ nhiên lại không biết, hắn chưa có nghe qua ai kể ai sách nhắc về loại võ hồn già mà có thể có 9 con rồng như này. Không chỉ hắn mà cả con thiên lang đang chuẩn bị chụp xong chảo vào Huy nhưng khi 9 con rồng xuất hiện khiến nó cảm thấy run sợ. Rồng chính là yêu thú chi vương, mà lại có tận 9 con khiến nó cảm thấp áp bách. Cơ thể không điều khiển được mà quỳ xuống. Đây chính là bản năng khi gặp vương giả cỏ nó. Nó là gì không quan trọng. Chỉ cần biết là giết ngươi là đủ rồi. Huy thấy con thiên lang không có tấn công mình nữa mà ngồi đó ngoan ngoãn như một con chó mà thôi. Quay sang nhìn tên thanh niên này nói. Nhanh, nhanh giết hắn cho ta. La Huyền quay về phía con thiên lang võ hồn mà gầm thét. Con thiên lang mặc dù không muốn nhưng mà chủ nhân của hắn ra lệnh nên nó cũng đành ra tay. Lần này nó nhảy lên không trung, cả tứ chi đều hiện lên mấy cái móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng về phía Huy đang đứng. Hừ, muốn chết mà, giết nó. Huy nhìn về phía con thiên lang đang nhảy bổ về phía mình nhìn mấy con rồng đứng sau nói. Gào, mấy con rồng như nhận được lệnh. cả 9 con lao thẳng về phái con thiên lang đang nhảy tới. 9 cái miệng há ra, chả mấy chốc con thiên lang bị tiêu diệt, bị cả 9 con rồng nuốt vào trong miệng. Huy nhìn cảnh tượng đó cũng cười cười. Hắn cảm thấy mấy con rồng này có biến hóa. Sau khi nuốt con thiên lang vào bụng, mấy cái vảy rồng cùng chảo rồng càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn biết thôn phệ võ hồn của người khác có thể khiến võ hồn của hắn nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng mà muốn kiếm võ hồn cho bọn chúng thôn phệ rất khó. Võ giả thức tỉnh võ hồn quá ít, tên La Huyền này cũng là người đầu tiên hắn thấy thức tỉnh võ hồn. Phụt, La Huyền nhìn võ hồn mình nhanh chóng bị thôn phệ. Trong cơ thể của hắn phun ra một ngụm máu. Võ hồn hắn bị diệt cho nên hắn cũng bị thương. Lúc trước vẫn chưa hồi phục xong mà hắn lại phải nhận vết thương chi mạng như vậy. Hắn cảm thấy tinh thần mình đau nhức vô cùng, giống như bị búa đập vào đầu vậy. Gương mặt của hắn càng trở nên trắng bệch. Không nên giết ta, siết ta chính là trưởng lão của đan môn. Thực lực cao không lường được, ngươi giết ta cũng không thoát khỏi cái chết đâu. La Huyền giờ nhìn Huy như nhìn thấy cái chết vậy. Giờ hắn chỉ mong tên này thấy sợ cha hắn mà tha cho hắn thôi. Tha cho ngươi, muộn rồi, Huy giơ lên thanh kiếm trong tay. Chuẩn bị đâm xuống, không nên giết ta, xin ngươi, ngươi muốn gì cũng được. Công pháp võ kỹ đan dược mũ nữ, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Cầu ngươi đừng giết ta, La Huyền gương mặt vặn vẹo mà cầu xin. Giờ cái gì hắn cũng không cần nữa, chỉ cần mạng sống mà thôi. Muộn rồi, ngươi đã thấy thứ không nên thấy. Huy giơ lên thanh kiếm đang định đâm xuống. Vậy thì cùng chê đi. La Huyền biết là tên này chắc chắn không tha cho hắn. Hắn có ý định cùng chết rồi. Muốn cùng chết, mình ngươi chết đi. Huy thấy hắn giơ lên thanh kiếm định đâm về phía tim hắn. Hừ lạnh một tiếng, hắn vung kiếm chém đứt cái tay đang cầm kiếm của La Huyền. Rồi một kiếm nhanh chóng đâm xuống tim hắn, gương mặt La Huyền tràn ngập sự khó tin, tên này mà thật sự muốn giết hắn, đôi mắt như muốn lồi ra ngoài, gục xuống đất, chết không thể chết lại, vốn hắn thức tỉnh võ hồn, sau này có thể trở thành cường giả một phương, nhưng hắn không ngờ mình lại đụng vào người thanh niên khủng bố này. Hắn chết không nhắm mắt mà, Huy nhìn con người mà hắn giết đầu tiên khi đến đây. Hắn cảm thấy trong lòng là lạ, nhưng nơi này là như vậy, không có thực lực thì có thể chết lúc nào không biết. Hắn phải tập làm quen với những chuyện như vậy, có sao không? Z đi đến bên người hắn hỏi. Không sao, cảm thấy là lạ mà thôi. Hắn quay sờ nát nhìn nàng cười nói. Ở đây là vậy, không có thực lực thì chỉ có thể để mặc người giết mà thôi. Nàng nói. Ta biết, hắn cũng biết, lúc này và sau này, thực lực chính là thứ quyết định tất cả, đừng có tán gái nữa. Ta cảm thấy có 3 người rất mạnh đang đi đến nơi này. Nhanh rời khỏi, lão già nói, lão cảm nhận được có 3 người thực lực không yếu, ít nhất cũng là hoàng giả hậu kỳ hay đỉnh phong, có thể mạnh hơn, có người đến, nhanh rời khỏi, Huy nghe thấy thanh âm lão già níu mày. Chả nhẽ hắn kinh động đến mấy người xung quanh rồi. Hắn nhanh chóng lục lọi khắp người La Huyền, lấy ra vài thứ rồi nắm tay nàng nhanh chóng rời đi. Có người đến, sao ta không cảm nhận được, thấy hắn nắm tay mình như vậy. Gương mặt nàng hiện lên dị sắc, nhưng nhanh chóng hồi phục lại. Vẫn cứ để hắn nắm như vậy mà rời đi. Đừng hỏi nhiều, nhanh rời đi, Huy quay sang nhìn nàng nói. Hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ này, một lát sau. 3 thân ảnh từ 3 hướng không hẹn nhau mà cùng phi hành đến cùng một địa điểm. 3 lão già đến nơi thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. 6 xác chết cùng với cây cối xung quanh đã bị phá nát. Ồ, đây không phải là con trai của tên La lão đầu kia sao? Sao lại chết ở chỗ này? Lão già béo mập nhận ra người thanh niên kia nói. Không biết, có thể bị yêu thú giết. Lão già tóc đỏ, nguyên khí xung quanh tỏa ra nóng bỏng nói. Hỏa diễm ma vương ngươi hình như càng ngày càng trở nên lu lẫn rồi sao? Không thấy đây là bị người giết à? Yêu thú giết thì làm sao lại chết bằng kiếm cơ chứ? Tên lão già gầy gò nhìn lên lão già tóc đỏ nói. Hừ, muốn kiếm chuyện sao Khô Mộc lão ma? Lão già tóc đỏ thấy tên gầy gò này rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà. Lại đến, ta sợ ngươi sao? Tên bị xưng là Khô Mộc lão mà cũng trợn mắt nhìn lão già tóc đỏ nói. Hắn cũng muốn biết mấy tên này thực lực giờ thế nào. Hai lão muốn đánh nhau thì ra chỗ khác. Tên lão già béo mập nhìn hai người bên cạnh nói. Hắn vội lao xuống kiểm tra. Hừ, cả hai tên đều hừ lạnh, cũng lao xuống kiểm tra. Lão già béo mập, thần thức tỏa ra xung quanh kiểm tra. Hai tên kia cũng như vậy nhưng cũng không thấy có nhân loại xung quanh. Thủ đoạn giết người thật ác độc mà. Mấy lão già nhìn thi thể xung quanh khẽ nhíu mày. Có người chết mất cả hai tay, hai chân, nửa người, mất đầu. Các ngươi chắc cũng nghe thấy thanh âm đó chứ? Lão già béo mập nhìn hai tên còn lại nói. Có, chả nhẽ liên quan đến chuyện này. Lão già tóc đỏ nhíu ẩy nói. Chấm, có thể, phân ra tìm kiếm xung quanh. Xem có dấu viết gì không? Tên nhân loại đó chắc chắn có liên quan đến thanh âm vừa nãy. Ba tên lão già gật đầu, phân ra ba hướng mà tìm kiếm. Một lát sau, mấy lão già không hẹn cùng quay lại chỗ cũ. Có gì không? Lão già béo mập nhìn hai người nói. Không thấy gì, hai tên cùng trả lời. Chuyện này quan hệ khá lớn. Ta cần quay về bẩm báo với tông môn. Hẹn gặp lại, lão già béo mập nói. Nhanh chóng rời đi, ta cũng trở về báo lên trên. Mà hình như là mấy hôm nữa sẽ là đan môn chiêu sinh thì phải. Ta chúc ngươi thu được nhân tài nha. Sắp sửa đến chuyện đó rồi. Đừng để đứng cuối như mọi năm nha. Khô Mộc lão ma nhìn lão già tóc đỏ cười khinh thường nói. Hắn cũng nhanh chóng rời đi. Thật là khốn nạn mà. Lão già tóc đỏ thấy tên Khô Mộc lão ma rõ ràng là trêu chọc hắn. Dậm chân tức giận nói. Hắn cũng nhanh chóng trở về để bẩm báo với tôn môn. Ở một hang động cách đó khá xa, may mà nấp kịp, để mấy lão già đó phát hiện thì khổ mà. Nhìn mấy lão già rời đi, Huy nhìn lên trời lau mồ hôi mà nói. Rét trên khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, nàng cảm thấy như bỏ sót thứ gì đó. Cách chương.